18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 19, yếu đuối, góc truyện audio.com. Nắm tay cô chưa kịp chạm vào mặt tên mà cô muốn giết kia thì đã bị làm cho khựng lại bởi một tiếng nói. Sita à, đây là thư viện đấy. Anh đừng làm vậy, có sao đâu em à, chỗ này không có ai qua lại đâu. Kẻo nhỏ Niji thấy thì mình chết ấy. Em lo gì nhỏ đó. Nó bỏ anh theo thằng khác rồi. Anh vừa mới chia tay nó rồi. Ôi nhỏ mất nết, vậy mình tiến triển luôn anh nhỉ. Niji nghe rõ mồn một từng chữ, làm sao cô có thể quên được giọng nói của người mà cô rất yêu cơ chứ? Khuôn mặt cô từ tức giận bất ngờ chuyển sang thất thần như một người sắp chết. Người cô mềm nhũn cả ra. Phu cũng nghe anh đắt ý nói thấy chưa, tôi đã nói rồi tên đó. Nhưng anh chợt khựng lại khi thấy cảnh một cô gái yếu đuối trước mặt mình. Tại sao mọi người lại đối xử như thế với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai? Tiếng than hòa với những giọt nước mắt chảy dài nghe thật xót xa. Phu chẳng biết nên làm gì, cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi phần nào. Anh cũng muốn nói xin lỗi, nhưng buông lời xin lỗi không phải tính cách của anh. Chẳng biết làm gì, anh đành ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô an ủi. Trái tim đóng băng của cô bị vỡ tan tành không còn lại một mảnh vỡ. Cô cứ thế mà nắm chặt lấy áo anh, lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Phu vỗ về cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong người anh, thật dịu dàng, thật im lặng. Cách chương.